Lưu Manh Lão Sư, chương 1419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Đông nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện ngựa trên xuất ra một cái màu vàng lợi thế ném đi ra ngoài, chính hắn cũng cảm giác được phi thường tự hào, bởi vì hắn trong tay khay mâm lại là có 50 vạn M nguyên lợi thế. Tiên sinh là rét người trong nước sao? Chia bài đem bài lúc sau đối Trần Thiên Minh cười nói. Ta tổ tiên là rét người trong nước, ta coi như là đi sao, ta là lại đây chơi đùa, là không là theo các ngươi hội báo tình huống. Trần Thiên Minh cố ý giả dạng làm không hờn giận nói. Chia bài ngượng ngùng nói. Ngượng ngùng tiên sinh, ta là hỏi nhiều một lần thỉnh mở bài đi sao. Chia bài mới không sợ cái gì rét người trong nước, ngược lại rét người trong nước tiền tốt nhất có lời. Cua tới nơi này đổ đồng tiền lớn, rét người trong nước rất nhiều đều là rét nước đại quan, bọn họ dụng nhà nước tiền qua tiêu xài đổ thuật cũng kém, đây đúng là sòng bạc sở thích. Hiện tại Trần Thiên Minh chỉ là bốn hổ đường đội viên đi theo cái khác bốn tại không xa địa phương, nhìn không cần phải tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mọi người mở bài sau Trần Thiên Minh tự thua 1000 M nguyên. Dương Quế Nguyệt nhìn nóng nảy, nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh một bắt đầu sẽ thắng, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên thua. Nàng dụng rét nước nói nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Ngươi lần này thua, hắn không phải muốn thắng 1 tỷ M nguyên sao? Như thế nào một bắt đầu tự thua? Chơi đùa thôi, ngươi gấp cái gì? Trần Thiên Minh cười cười. Ngươi cũng theo ta cùng đi chơi đi sao? Tự áp kia màu vàng lợi thế chúng ta bắt bọn nó toàn bộ thua trận nói sau. Trần Thiên Minh không nghĩ một bắt đầu tự khiến cho đừng người chú ý hay trước chơi đùa, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Ta chơi thất bại. Dương Quế Nguyệt lo lắng nói. Nàng cũng là một cái nữ hài tử có thể chơi đương nhiên cũng là tốt. Không có việc gì, chính là muốn ngươi thua trước diễn một hồi diễn. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Lão bà đến đây đi, ngươi cũng tới chơi đùa. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt bắt đầu chơi, bọn hắn loạn thể hiện vừa thông suốt, vận may cũng kém đương nhiên là thua nhiều thắng ít, chỉ chốc lát sau thời gian bọn họ sẽ đem kia 20 vạn màu vàng lợi thế cấp thua trận. Kha Đông nhìn trong lòng vừa nóng nảy, hắn đương Trần Thiên Minh lâm thời người bán hàng đương nhiên là suy nghĩ Trần Thiên Minh thắng. Chỉ cần Trần Thiên Minh thắng vậy hắn lấy được tiền buộc. Có thể tự nhiều một chút, có khi khách nhân nhiều hơn thắng tiền sẽ cho hắn 1000 M nguyên tiền buộc. Cho nên hắn nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Tiên sinh phu nhân, các ngươi ở trong này vận may dường như không được tốt, muốn hay không tìm một chỗ. Tốt, chúng ta đổi một chỗ. Trần Thiên Minh cười gật gật đầu. Hắn các đúng là những lời này, chính mình bắt đầu thua về sau tiếp theo thắng cũng không đại hấp dẫn sự chú ý. Tại Hoàng Kim Sòng Bạc lầu 2 theo dõi trong phòng có hai cái bạch nhân tại nhìn chằm chằm theo dõi khí béo một chút bạch nhân kêu Ngà Kiệt là lão bản của nơi này, cao một chút bạch nhân là Ngà Kiệt thân tín kêu Ba Lạc. Lão bản không có việc gì này rét người trong nước không phải cao thủ, hắn là một cái kẻ ngốc. Ba là cao hứng địa đối Ngà Kiệt nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh bọn họ một vào đi xuất thủ hào phóng, bọn họ tự chú ý trên hắn. Một bắt đầu tự đổi 50 vạn M nguyên lợi thế, chơi này nhất định là kẻ có tiền. Gặp được kẻ có tiền sòng bạc đương nhiên là muốn lần chịu chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy từ Trần Thiên Minh bắt đầu hạ rót Ngà Kiệt cùng với Ba Lạc tựu cấp bách nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh. Hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh một bên thua tới rồi 20 vạn, bọn họ cũng yên lòng. Này rét người trong nước không có gì bổn sự, nhất định là kẻ có tiền đi ra đùa. Trần Thiên Minh bọn họ đi đến cách vách trên chiếu bạc, nơi đó đổ chính là xúc sắc. Chúng ta tới đây lý chơi đùa đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Đây là hắn sở trường nhất một môn kỹ thuật. Nơi này ném chính là xúc sắc, ba cái xúc sắc để khách nhân đoán, tiếp theo đem mình lợi thế đặt ở nơi đoán vị trên, nếu ai trúng nhà cái tựu thường tiền. Người chơi đi sao? Ta sẽ không chơi. Dương Quế Nguyệt nói. Nàng biết hiện tại Trần Thiên Minh bắt đầu muốn thắng tiền, nàng không nghĩ kéo Trần Thiên Minh chân sau. Không, mọi người cùng nhau chơi đi sao? Ngươi cũng áp, tùy tiện ngươi áp làm sao đều được, bất quá một lần chỉ có thể là áp 1 vạn. Lão bà, ngươi có thể hôn ta một lần, vận khí của ta sẽ tốt lắm. Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt cười nói. Dương Quế Nguyệt đỏ mặt, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh làm trò mọi người nói lời như vậy. Bất quá nàng hiện tại dĩ nhiên là Trần Thiên Minh lão bà, Trần Thiên Minh gọi mình thân hắn một lần, nếu như mình không thân hắn có thể cũng sẽ bị người ta xem thấu. Này tên lưu manh Trần Thiên Minh, hắn sẽ thừa dịp phía sau chiếm tiện nghi của ta. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt không có hành động, hắn ôm Dương Quế Nguyệt nói. Lão bà, qua thân lão công một lần như vậy ta vận khí sẽ đến đây. Lần trước chúng ta bài bạc thời điểm ngươi cũng là như thế này hôn ta. Kha Đông nghe xong ngựa trên nói. Phu nhân bài bạc loại chuyện này rất chú ý vận khí, nếu ngươi thân tiên sinh một lần có thể sẽ làm tiên sinh hôm nay vận may thắng rất nhiều tiền. Nghe Kha Đông nói như vậy, Dương Quế Nguyệt không có cách nào, bên cạnh một vài đồ khách cũng nhìn cúa đến chính mình, nếu không thân Trần Thiên Minh người khác nhất định sẽ hoài nghi. Bất đắc dĩ nàng đành phải tại Trần Thiên Minh mặt trên thân một lần, hơn nữa hay là đang nơi đông người dưới. Nàng hôn Trần Thiên Minh một lần sau mặt đỏ bừng còn giống đánh son. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha, các vị các ngươi không lấy làm phiền lòng, ta vừa mới cưới lão bà không lâu, nàng ra mặt mỏng thẹn thùng. Qua lão bà chúng ta ngồi xuống chậm rãi chơi. Vật này chơi như thế nào? Dương Quế Nguyệt cũng biết có khi muốn diễn trò mình là muốn phối hợp Trần Thiên Minh, cho nên cũng nghe Trần Thiên Minh hắn gọi mình làm gì chính mình tự làm gì. Nếu hắn không thắng được 1 tỷ M nguyên chính mình cắt hắn. Mấy năm bánh xe, loại này đổ xúc sắc có thể đổ lớn nhỏ 1 bồi 1. Cũng có thể đổ đếm 1 bồi lục. Chia bài đối, Dương Quế Nguyệt nói. Càng chắc là không biết bài bạc người càng dễ dàng thua. Chia bài ước gì này đối vợ chồng đem trên người bọn họ tiền toàn bộ thua. Trần Thiên Minh giải thích, 3 cái xúc sắc nếu đếm cộng lại là 9 hoặc là 9 dưới chính là tiểu, nếu như là 10 hoặc là 10 đã ngoài đúng là đại. Đếm lời nói 3 cái xúc sắc cộng lại đếm là tam đến 18 tỷ, tiện ngươi đoán đoán chúng nhà cái sẽ bồi lục lần tiền. Này khó khăn cao một chút, ta đến mua, ngươi mua đại hoặc là tiểu đi sao? Hảo, ta đến mua. Dương Quế Nguyệt từ khay mâm trên cầm một cái màu xanh biếc lợi thế trực tiếp áp tại đại trên. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta xúc sắc còn không có vẫy, ngươi tự áp nhanh như vậy làm gì? Trần Thiên Minh nói, ta thích a, ngươi quản được sao? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Vừa rồi chính mình cứ như vậy bị hắn lừa một cái, hôn nàng như muốn cùng hắn đối nghịch. Ảo ảo xôn xao, chia bài đem 3 cái xúc sắc trịch nhập trung lý, sau đó vững vàng địa phe phẩy xúc sắc, nhưng chỉ là tay động mà khửu tay bất động, có vẻ cổ tay kình phi phàm. Có thể ở trong này đương chia bài cũng không phải yếu tay, bọn họ đều có bản lãnh của mình. Chia bài đem đầu trung đặt ở trên chiếu bạc lớn tiếng kêu lên. Các vị hiện tại có thể hạ rót mua lớn nhỏ 1 bồi 1, mua đếm 1 bồi lục. Trần Thiên Minh đã nghe được bên trong xúc sắc động tĩnh 2-3 tứ, vừa vặn hay xem qua Dương Quế Nguyệt lần này cần thua. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không muốn vạch trần, dù sao làm cho nàng chơi đùa. Ta mua đếm mua tại 9 vị trên áp 20 vạn. Trần Thiên Minh đối bên cạnh Kha Đông nói. Kha Đông nghe xong cả kinh, một rót đã đi xuống 20 vạn, đây cũng quá danh tác đi. Trước tiên sinh ngươi xác định là hạ 20 vạn tại 9 vị trên sao? Kha Đông hay suy nghĩ xác nhận một lần Trần Thiên Minh đích ý tứ. Là ngươi mau hạ đi sao, không cần hỏi lại. Trần Thiên Minh hơi hơi mặt nhăn một lần mày. Này bạch nhân tiểu tử vẫn có chút lo lắng cho mình, xem ra hắn là đối với mình không có tin tưởng. Bất quá từ Kha Đông lời nói hắn hay muốn tốt cho mình. Là ta hiện tại đã đi xuống. Kha Đông vội vàng đem 20 cái màu xanh biếc lợi thê áp ở tải. 9, vị trên hắn lập tức bắt lại 20 vạn, cảm giác tay rất nặng, có điểm run rẩy. Trần Thiên Minh đối Kha Đông cười cười nói. Không có việc gì Kha Đông, ta có khi là tiền, nếu ta thua hoàn nơi này tiền sau ta còn sẽ tái đổi 100 vạn lợi thê. Dương Quế Nguyệt cũng cười nói. Đúng vậy, ta lão công có khi là tiền. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt này phu sướng phụ tì nói chuyện để những người khác tin này đối trẻ tuổi vợ chồng là tới chơi đùa mà không phải qua quét tràng. Hơn nữa bởi vì Trần Thiên Minh hào phóng hấp dẫn không ít đồ khách cũng lại đây va chạm vận khí, điều này làm cho nhà cái cao hứng không thôi. Từng cái chiếu bạc nhiều hơn thắng ngân hàng tư nhân ra sẽ nhiều hơn cầm tiền thưởng, đây là quy củ của sòng bạc. Cho nên nhà cái đương nhiên hy vọng cái khác đồ khách toàn bộ cúa đến chính mình chiếu bạc bài bạc. Mua sắp xếp rời tay, mua sắp xếp rời tay, còn có ai muốn hạ rót sao? Chia bài lớn tiếng địa kêu. Thật không ngờ Trần Thiên Minh lập tức ném 20 vạn để hắn, nơi này gia tăng rồi không ít người khí. Này đổ khách đều đem mình lợi thế áp đi xuống, sau đó hai mắt gắt gao địa nhìn chằm chằm kia đầu chung đổ khách, nhóm hận không thể chính mình đem đầu chung sốc lên. Đinh, chia bài gõ rời tay linh. Dựa theo quy định chia bài xoa bóp rời tay linh lúc sau đổ khách là không thể xuống lần nữa rót, có thể tính là hạ cũng là không có hiệu quả. Chia bài mở ra cốc lớn tiếng kêu lên. 2-3-4-9 giờ tiểu. Chia bài quét một lần chiếu bạc kinh nghiệm phong phú hắn ngựa trên đại khái tính ra lần này nhà cái là thắng hay thua. Chia bài sắc mặt có chút khổ. 1-3-4-7 hào vị đoán đại nhà cái thắng. 2-5-6 hào vị đoán tiểu nhà cái bồi. Từ nơi này tính nhà cái là thắng, nhưng là Trần Thiên Minh nơi đó tựu không giống với lúc trước 1 bồi lục A, lần này nhà cái là giảm nhiều. Vị này tám hào vị tiên sinh đoán chúng đếm nhà cái một bồi lục chúc mừng. Wow, đếm không ngờ chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía ồ lên này đổ khách đều nhìn Trần Thiên Minh. Bởi vì có rất ít người đổ đếm tuy rằng bồi nhiều tiền nhưng rất có thể đổ trong nhưng thật không ngờ này cái người trẻ tuổi lại là đổ chúng. Ha ha, tiên sinh ngươi thắng. Kha Đông cao hứng địa đối Trần Thiên Minh cười to. Dường như thắng tiền chính là hắn mà không phải Trần Thiên Minh. Một bồi lục Trần Thiên Minh ngựa trên thì có 120 vạn M nguyên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Kha Đông cầm lại Trần Thiên Minh tiền đặt cực cùng với thắng trở về tiền một cái màu đỏ lợi thế 40 người màu xanh biếc lợi thế. Trần Thiên Minh chứng kiến Kha Đông màu đỏ lợi thế không khỏi nhìn hắn một tự động là màu đỏ lợi thế có phải hay không đại biểu 100 vạn M nguyên. Kha Đông cũng là một cái cơ trí người, hắn chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình ngựa trên giải thích. Tiên sinh này màu đỏ lợi thế tại hoàng kim sòng bạc đại biểu 100 vạn này là tiền nhiều lắm, thời điểm mới có thể dùng là. Nói tới đây Kha Đông thần tình tự hào, hắn Kha Đông hiện tại cố chủ thắng tiền hơn nữa lập tức thắng 120 vạn. Đó cũng là Kha Đông về sau kiếm tiền, tiền vốn tại sòng bạc trên vận khí cũng là rất chủ yếu. Nếu cái khác đồ khách nghe nói tại Kha Đông xuất lĩnh cố chủ thắng không ít tiền, vậy sau này cái khác đồ khách cũng sẽ cố dùng Kha Đông chuyển biến vận khí của mình. Bởi vậy Kha Đông làm sao không tự hào a, tốt lắm, lần sau chúng ta tiếp tục áp. Trần Thiên Minh mỉm cười, lần sau nhưng hắn là muốn áp 100 vạn. 100 vạn áp đi xuống một hồi sẽ thắng 600 vạn. Cách chương.